Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4450, khí huyết như rồng. Lâm Bạch mở bàn tay ra, cảm giác được thể nội mỗi một giọt máu tươi đều đang sôi trào. Tựa hồ có được lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lực lượng, mỗi một giọt máu đều tựa hồ hóa thành một đầu thần long. Tại Lâm Bạch thể nội gầm thét gào thét. Phải hướng thiên địa này hiện ra lực lượng của hắn. Lâm Bạch đưa tay ở giữa, liền cảm giác được lực lượng của mình tựa hồ có thể tùy tiện đem Nhật Nguyệt tinh thần bóp nát. Năm ngón tay nắm chặt, vạn dặm giang sơn đều ở trong lòng bàn tay. Đây chính là ngũ hành đạo thể tầng thứ 3 sao? Khí huyết như rồng, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch bị thể nội chảy xuôi lực lượng chấn kinh rồi. Thậm chí Lâm Bạch cảm giác được chính mình bây giờ nhục thân lực lượng, cơ hồ có thể hoàn toàn so sánh đạo tiên cấp độ. Thậm chí nhất phẩm nhị phẩm đạo tiên đều không phải là đối thủ của mình. Đây tuyệt đối là một lần ngũ hành đạo thể bay vọt. Lâm Bạch trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ngũ hành đạo thể đột phá đến tầng thứ 3. Không chỉ là Lâm Bạch nhục thân lực lượng tăng lên, mà lại Lâm Bạch cảm giác được nhục thân cường độ của mình cũng nhảy lên tới một cái cao độ toàn mới. Nhục thân hoàn toàn giống thiên thần, thịt giống như thần long kim cương. Bình thường đạo thần binh đều chưa chắc có thể tùy tiện phá vỡ nhục thân. Hiện tại nếu là có một người có thể đứng ra đây đánh với ta một trận liền tốt. Ta liền có thể cùng đánh giá ra ta tu vi thực lực của mình trước mắt ở vào cái nào giai đoạn. Lâm Bạch đem thể nội cuồn cuộn khí huyết lực lượng ấn ngăn chặn. Cả người khôi phục lại bình tĩnh giai đoạn. Ở trên phong thần đạo đài chờ đợi hồi lâu, Lâm Bạch cũng chưa từng gặp chiến khôi lần nữa toát ra. Liền phỏng đoán có thể là phong thần đạo đài bảo vật đều bị chính mình lấy đi rồi. Cho nên phong thần đạo đài liền sẽ không toát ra chiến khôi rồi. Nếu phong thần đạo đài đã không có bảo vật, vậy liền không cần ở chỗ này lưu thêm rồi. Lâm Bạch nhấc chân lên chậm rãi hướng đi phong thần đạo đài bên ngoài. Chuyến này đi vào thiên cổ thí luyện bên trong, đối với ta mà nói thu hoạch lớn nhất địa phương trước mắt vẫn là phong thần đạo đài. Không chỉ có để cho ta tự sáng tạo ra chiêu thứ hai đạo pháp thần thông phương thốn kiếm vực, càng làm cho ta đem tu vi tu luyện đến cửu phẩm đạo tôn, đem ngũ hành đạo thể bước vào tầng thứ 3, cũng chính là ngũ hành đạo thể hậu kỳ, sắp đạo thể tiểu thành. Quả nhiên, phong thần đạo đài không hổ là vĩnh hằng ma tông ở trong thiên cổ thí luyện thiết trí ở dưới tam đại bảo địa một trong. Quả nhiên danh bất hư truyền. Phong thần đạo đài liền cho ta to lớn như thế tăng lên. Cái kia không đến mức cuối cùng một chỗ bảo địa tuyệt đỉnh thiên cung bên trong sẽ có dạng gì bảo vật đâu. Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch trong lòng âm thầm tính toán. Bây giờ khoảng cách thiên cổ thí luyện kết thúc còn có thời gian 3-4 tháng, Lâm Bạch hoàn toàn có đầy đủ thời gian đi tuyệt đỉnh thiên cung sông sáo. Lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi lực lượng cùng nhục thân lực lượng, ở trong thiên cổ thí luyện đã không phải là 3-4 tháng lúc trước cái mặc người chém giết đê giai võ giả. Lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, coi như đối mặt bị áp chế tu vi cảnh giới cường giả đều có lực đánh một trận. Theo Lâm Bạch hướng đi phong thần đạo đài biên giới phía trên, rất nhiều người đều nhìn ra Lâm Bạch đã có rời đi phong thần đạo đài ý tứ. Hắn muốn rời khỏi phong thần đạo đài rồi. Hừ hừ, đoán chừng hắn không dễ dàng như vậy rời đi nơi đây. Đạt được nhiều như vậy bảo vật, không biết muốn bị nhiều người nhớ thương. Người nhìn Ô Sơn Vũ, Địch Phụng, Hoàng Lượng các cường giả trong mắt đều bốc lên lục quang rồi. Đoán chừng chờ người này đi xuống phong thần đạo đài liền sẽ bị các phương cường giả săn giết. Ngoặc kép, chính như những võ giả này nói, Lâm Bạch ở trên phong thần đạo đài mọi cử động có thụ chú ý. Khi nhìn thấy Lâm Bạch sẽ phải rời đi phong thần đạo đài thời điểm, thế lực khắp nơi cường giả liền dục dịch rồi, âm thầm xuất hiện tại Lâm Bạch phía trước, muốn đem Lâm Bạch ngăn lại. Nếu nói bọn hắn không tham luyến Lâm Bạch trên người bảo vật đó là không có khả năng. Phong thần đạo đài bên trên 40 kiện bảo vật, tuy nói có một nửa đều là đan dược cùng linh dược, đều đã bị Lâm Bạch phục dụng, nhưng còn có 20 kiện thần binh lợi khí, có có không ít binh khí tại ngoại giới đều có cực lớn uy danh. Nếu để cho bọn hắn đạt được một kiện, tất nhiên thực lực tăng lên to lớn. Những bảo vật này một khi đoạt lấy, mang về Châu Minh, tất nhiên cũng sẽ đạt được Châu Minh coi trọng. Về công về tư, những người này đều sẽ không dễ dàng nhường Lâm Bạch đi ra Phong Thần Đạo Đài. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, đi đến Phong Thần Đạo Đài biên giới phía trên, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, nhìn thấy không ít võ giả đã xuất hiện ở phía trước rồi. Liền đợi đến Lâm Bạch đi ra Phong Thần Đạo Đài, liền muốn cướp đi Lâm Bạch trên thân tất cả bảo vật. Lâm Bạch cười một tiếng, cũng không làm bất kỳ chuẩn bị gì, bước ra một bước, thân hình đi ra Phong Thần Đạo Đài mà đi. Nhân, quảng cáo, kakaka, làm Lâm Bạch đi ra Phong Thần Đạo Đài một khắc này. Từng đợt tiếng xé gió truyền đến, hơn 10 vị võ giả tuần tự xuất hiện ở bên người Lâm Bạch. Đem Lâm Bạch đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Vị huynh đệ kia, người ở trên Phong Thần Đạo Đài đạt được nhiều như vậy bảo vật, bị người ghen ghét đỏ mắt à? Ta Uy Châu Minh nguyện ý bảo hộ sư đệ rời đi Phong Thần Đạo Đài đến an toàn địa phương đi. Theo chúng ta đi đi. Bọn này võ giả chính là tới từ trong Vĩnh Hằng Ma Tông Uy Châu Minh võ giả. Bọn hắn đánh lấy muốn bảo vệ Lâm Bạch cờ xí, trên thực tế chính là muốn đem Lâm Bạch cưỡng ép trong tay. Chờ Lâm Bạch đi theo đám bọn hắn đi một cái địa phương an toàn, như vậy bảo hộ Lâm Bạch người cũng sẽ biến thành Lâm Bạch bên người kẻ nguy hiểm nhất. Lâm Bạch tự nhiên cũng nhìn ra được Uy Châu Minh dụng ý. Lúc này cười nói, đa tạ chư vị sư huynh hảo ý, nhưng tại hạ không cần bảo hộ, làm phiền chư vị sư huynh tránh ra. Như không có chúng ta bảo hộ, người tuyệt đối đi không ra Phong Thần Đạo Đài. Vị Uy Châu Minh kia võ giả lạnh lùng nói, sư đệ trông thấy chung quanh những cái kia võ giả rồi. Bọn hắn đối với trên người ngươi bảo vật, thế nhưng là thèm nhỏ nước dãi à, bọn hắn nếu là thèm nhỏ nước dãi, vậy liền để cho bọn họ tới tốt, mới nói không cần người bảo hộ, làm phiền tránh ra. Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, bức bách Uy Châu Minh võ giả tránh ra một con đường. Cái kia hơn 10 vị Uy Châu Minh võ giả liếc nhau, từng cái sắc mặt lệ khí, nhất là tại Lâm Bạch phía sau vị võ giả kia càng là âm thầm từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện ám khí, hưu một tiếng, thẳng đến Lâm Bạch cái trán mà đi. Thế nhưng là nhất cử nhất động của hắn đều bị Tu La Pháp Nhãn để ở trong mắt. Động thủ, nhìn thấy vị võ giả này xuất thủ sau đó, lúc này Uy Châu Minh mấy vị khác võ giả nhao nhao xuất thủ, thủ đoạn cùng nhau đánh tới hướng Lâm Bạch trên thân. Hừ, muốn chết. Lâm Bạch đều cũng không xuất kiếm, năm ngón tay nắm chặt, thể nội nhấp nhô như dòng lực lượng mãnh liệt mà đến, quay đầu một quyền đem ám khí đánh nát, đồng thời vô cùng cường đại quyền kình đánh trúng phía sau vị võ giả kia. Ầm vang ở giữa, vị võ giả kia nhục thân bị Lâm Bạch một quyền oanh thành mảnh vỡ. Phương Thốn kiếm vực, giết phía sau đánh lén võ giả sau đó, mấy vị khác Uy Châu Minh võ giả đã giết tới trước mặt. Lâm Bạch lập tức thi triển Phương Thốn kiếm vực, tại trong phương viên ngàn mét trong chớp mắt bố trí điểm xuất hiện. Thân hình trống rỗng lóe lên, bước nhảy không gian xuất hiện tại mấy người khác phía sau. Giơ quả đấm lên giận nện mà xuống. Chỉ nghe thấy giữa không trung truyền đến rầm rầm rầm vài tiếng giòn vang thanh âm. Xa xa võ giả liền nhìn thấy không trung bạo liệt mà mở từng đoàn huyết vụ. Đợi huyết vụ tán đi, nhưng không thấy Uy Châu Minh mấy vị võ giả, chỉ thấy Lâm Bạch từ trong huyết vụ đi tới, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Phong Thần Đạo Đài bên ngoài quần hùng. Hết chương.